Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1126, Bất Học Vô Thật Năng Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi ở khán đài hàng trước Khương Vọng, lặng lẽ nhìn chăm chú vào một màn này. Trọng Huyền Tuân đương nhiên là đáng giá hắn chú ý, nhưng hắn trọng điểm cũng đang chủ trì chính cuộc thi chân quân dư tỷ trên người. Người kia đồng thời nhìn chăm chú vào tám tòa diễn võ trên đài chiến đấu, nhưng cũng phi thường kịp thời bảo vệ Thái Dần. Có thể nói là diệu đến chút nào đỉnh, vừa lúc tại hộ thể ánh sao nát vụn kia một sát. Chẳng trách ngoài nói Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi rất ít người chết, có diễn đạo cảnh cường giả bảo hộ, muốn giết chết đối thủ, thật sự rất khó. Nhưng, rất ít người chết, những lời này, nói rõ dù sao cũng là chết qua người. Những người kia chết như thế nào đâu? Khương Vọng nghĩ, nên là ở quyết ra thắng bại thời gian. Cho dù là chân quân cường giả, cũng rất khó chắc chắn một cuộc chiến đấu thắng bại. Đương trong đó một cái người ngã xuống, như thế nào kết luận hắn sẽ không tái khởi tới? Trong khi chung một phương chỉ còn một hơi đã bị đánh chết, như thế nào kết luận người kia không có lại lật bàn khả năng? Liền cầm vừa rồi cuộc chiến đấu này mà nói, Thái Dần nắm tay nếu như cuối cùng oanh ở Trọng Huyền Tuân trên người đâu? Đương nhiên, Thái Dần vô luận như thế nào cũng thắng không nổi Trọng Huyền Tuân. Nhưng người này trước tiên kết luận thắng bại, như thế nào phục chúng? Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi thắng bại, quyết định không chỉ là hai cái thiên kiêu trong lúc đó thắng bại, sau lưng liên lụy đến gì đó rất nhiều. Chủ trì đại hội chân quân vốn là có lập trường, không có khả năng tuyệt đối công bằng. Cho dù tuyệt đối công bằng, những người khác cũng không có khả năng tín nhiệm hắn tuyệt đối công bằng. Nếu như chân quân cường giả phán định sẽ có hiệu, vậy không bằng không muốn đánh, phái người đi lên khiến vị nào chân quân xem mấy lần, soi mói một phen là tốt rồi. Cho nên, xuất hiện, không tranh luận thắng bại kết quả, thời cơ, rất trọng yếu. Khương Vọng tại nghiêm túc suy tư, như thế nào mới có thể tại Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi trên, giết chết Lâm Chính Nhân. Chỉ có thân hồn hủy diệt, mới có thể lau đi cái này đối thủ đáng sợ, mới xem như trầm đà kích nặng hiện tại Trang Đình. Quả thật đối đỗ như hối cùng Trang Cao Tiện một bước báo thù. Bọn họ muốn tại Hoàng Hà chi hội trên thắng được Trang Quốc vinh dự, hắn liền tự tay đem phần này hy vọng đánh nát. Nhưng muốn làm được điểm này có lẽ chỉ có thể là trong chiến đấu, lấy vội vàng không kịp chuẩn bị chi thế, trực tiếp lấy hòa hợp sát sinh đinh bất chu phong, thổi tắt người kia thần hồn. Tại phân ra thắng bại thời điểm, sinh tử cũng chia. Có lẽ có thể làm cho chân quân dư tỷ không kịp cứu hộ. Đương nhiên, này vẻn vẹn chẳng qua là phỏng đoán. Khương Vọng chẳng hề đủ hiểu rõ diễn đạo cảnh cường giả lực lượng, không cách nào chắc chắn mình nhất định có thể thành công giết chết đối thủ. Còn có biện pháp gì, có thể nâng cao thành công khả năng đâu. Đang suy tư những vấn đề này thời điểm, từ đầu tới đuôi, Khương Vọng đều chỉ nhìn diễn võ đài, chưa từng xem qua Lâm Chính Nhân lại hoặc đỗ như hối liếc mắt một cái. Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi giao tranh danh sách, không tới lên đài lúc trước, tham chiến người đều không thể biết được. Cũng là lục đại cường quốc thiên kiêu, biết đối thủ của mình sẽ là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại đều chỉ có thể làm như Tề quốc Trọng Huyền Tuân sẽ đối với trên Hạ quốc Thiên Kiêu, Tần quốc Cam Trường An sẽ đối với trên Đan quốc Thiên Kiêu, Mục quốc Na Lương sẽ đối với trên Thịnh quốc Thiên Kiêu mọi việc như thế đề cử. Lục đại cường quốc tuy có nhất định ăn ý, Hoàng Hà chi hội thể diện hay là muốn duy trì. Nội khố rất lâu chẳng qua là một cái trang trí, nhưng dù sao có kia tồn tại tất yếu. Nói cách khác, Khương Vọng thông qua Tào Giai, đã có thể xác định, chính mình sắp sửa đang cùng Lâm Chính Nhân chiến tại nội phủ trường chính cuộc thi vòng thứ nhất. Những người khác bao gồm Lâm Chính Nhân, lại chỉ cho là, hắn đem tại vòng thứ nhất đánh hạ quốc Xúc Mẫn hoặc là thân quốc Giang Thiếu Hoa. Chỉ có ở trên cao đài phía trước một khắc, giao tranh danh sách mới có thể công bố. Khương Vọng muốn làm đến, chính là tại chiến đấu vừa bắt đầu thời điểm, liền toàn lực bạo phát, giết chết Lâm Chính Nhân. Thứ nhất giết địch tất tận, thứ hai cũng làm cho người trong thiên hạ biết, Trang Quốc cái này chính cuộc thi danh ngạch may mắn, khiến trong tay bọn họ cái này khó được vinh dự, bị lây lau không đi vết bẩn. Đánh bại dễ dàng, giết chết khó. Khương Vọng sẽ đối kháng, không chỉ là Lâm Chính Nhân, lại càng chân quân dư tỷ. Người khác đều tại chú ý trên trận thiên kiêu tinh diệu chiến đấu, chỉ có hắn, trước sau đem càng nhiều là lực chú ý, đặt ở dư tỷ ra tay trên. Hắn đương nhiên không có tư cách phán đoán dư tỷ thực lực, cũng không có khả năng làm ra cái gì chính xác dự phán. Hắn chỉ có thể phân tích, dư tỷ một dạng đều là tại tình huống nào dưới, mới sẽ xuất thủ tham dự tranh tài, xác định thắng bại kết quả. Tại đây trong, có những gì hắn có thể lợi dụng địa phương. Ngoại lâu trường vòng thứ nhất chấm dứt. Bát cường danh sách là Tề quốc Trọng Huyền Tuân, Tần quốc Cam Trường An, Mục quốc Na Lương, Sở quốc Đấu Chiêu, Kinh quốc Trung Sơn Vị Tôn, Ngụy quốc Yến Thiếu Phi, Việt quốc Cách Phỉ, Lý quốc Phạm Vô Thuật. trừ vứt bỏ cuộc thi cảnh quốc ngoài, thiên hạ cường quốc thiên kiêu, toàn bộ đánh bại đối thủ, mà lại không có một ai thụ thương, tất cả đều là nghiền ép thức thắng lợi. Nếu không phải đây là Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi, nếu không phải là Ngọc Kinh Sơn dư tỷ chân quân tại chủ trì, sợ hãi sợ đối thủ của bọn họ, một cái cũng khó khăn sống sót. Thiên hạ lục đại cường quốc cùng quốc gia khác thiên kiêu chênh lệch, đến chính cuộc thi sau đó, mới đột nhiên tươi sáng lên. Phần này bát cường trong danh sách, Ngụy quốc cùng Việt quốc, đều là khu vực tính đại quốc, quốc lực lớn hẹn chỉ so với Hạ quốc như vậy, khu vực tính cường quốc hơi yếu. Ra một hai đánh vào bát cường thiên kiêu, cũng tịnh không hiếm thấy. Duy chỉ có nơi này quốc, chẳng qua là một cái tiểu quốc gia, liên khu vực tính đại quốc đều không tính là. Phạm Vô Thật chỗ lấy được thành tích, cũng là phá lệ thấy được rồi. Căn cứ Tề quốc bên này tạm thời tìm đến tình báo biểu hiện, cái này Phạm Vô Thật là một cái rất có câu chuyện người. Lý quốc tại Ngụy quốc phía nam, tại Hạ quốc phía tây. Phạm Thị, là ở Lý quốc cực có danh vọng một gia tộc. Phạm Vô Thật nguyên bản cũng không phải là gọi cái tên này. Xuất thân hiền hách hắn, từ nhỏ nuông chiều từ bé, quần áo lụa là thành tính. Mỗi ngày chính là trêu chọc miêu lưu cẩu, chơi bời lêu lổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sợ chịu khổ, mãi cho đến 15 tuổi thời điểm, đều không có thật tốt luyện qua vũ, thân thể không thể có được điều trị, thế cho nên không cách nào phát huy khai mạch đan hiệu quả, không thể siêu phàm. Phụ thân hắn là Lý quốc đại tướng, hàng năm bên ngoài lĩnh quân, vì quốc cũng vì ra chiến đấu hăng hái, không có gì thời gian quản giáo hắn. Vốn là hắn cả đời làm phú quý người rảnh rỗi, quả thật bình an đã trôi qua rồi. Nhưng cái hũ khó tránh khỏi bên cạnh giếng phá, tướng quân khó tránh khỏi trận trên vong. Phụ thân của Phạm Vô Thật tự trên chiến trường lui ra tới, bị thương nặng hấp hối thời điểm hắn còn say rượu thanh lâu không về. Phụ thân hắn treo một hơi chờ hắn trở về, chết phía trước nhìn hắn, chỉ nói bốn chữ. Bất học vô thuật, chết chưa nhắm mắt, hắn từ đó đổi tên gọi không thuật, giữ đạo hiếu 10 năm, nỗ lực tu hành. 10 năm sau đó, thế nhưng nhất phi trùng thiên, trở thành Lý quốc chói mắt nhất thiên kiêu. Này có Lý quốc là một đoạn lưu truyền cực kỳ rộng lớn câu chuyện, bị coi là Lãng Tử hồi đầu mẫu mực. Mà hắn lần này đại biểu Lý quốc tham dự Hoàng Hà chi hội, thế nhưng đánh vào ngoại lâu trường bát cường, lại càng vì thế tăng thêm vài phần truyền kỳ sắc thái. Diễn võ trên đài không sinh ra một đạo hình chữ nhật màn sáng, bát cường tên tại màn sáng chung không ngừng biến ảo. Đương bọn chúng lúc ngừng lại, chính là ngoại lâu trường bát cường quyết đấu danh sách xác định thời điểm. Đây là một cái tùy cơ hỗn loạn đạo thuật cấm chế, bảo đảm sau cùng danh sách tuyệt đối công bằng. Tại 6 vị đế quân nhìn chăm chú dưới, không có khả năng động cái gì tay chân. Không nghi ngờ chút nào, thiên hạ lục cường thiên kiêu, người nào cũng không muốn trước tiên cùng mặt khác mấy cái cường quốc thiên kiêu va chạm. Nhưng 8 vào 4 đối quyết bên trong, tất nhiên có thiên hạ lục cường thiên kiêu muốn trước tiên xa rời trường. Đây là các nước thiên kiêu chi hội tàn khốc nơi, quả thật ưu việt nơi. Màn sáng trên tên ngưng rồi biến ảo. Cuối cùng là, Tề quốc Trọng Huyền Tuân, giao tranh Mục quốc Na Lương. Tần quốc Cam Trường An, giao tranh Sở quốc Đấu Chiêu. Kinh quốc Trung Sơn Vị Tôn, giao tranh Lý quốc Phạm Vô Thuật. Ngụy quốc Yến Thiếu Phi, giao tranh Việt quốc Cách Phỉ. Đối với thiên hạ lục cường thiên kiêu mà nói, đây đại khái là bết bát nhất đấu cờ rồi. Bởi vì bọn họ hoàn toàn có ôm đồm tứ cường thực lực, lại chỉ có thể giữ được 3 cái tứ cường danh ngạch. Mà dưới loại tình huống này hỏng bét chung, kinh quốc Trung Sơn Vị Tôn hiển nhiên là càng may mắn. Hắn là duy nhất một cái tại vòng thứ 2 bên trong, tránh khỏi cường quốc thiên kiêu tranh giành. Vận khí không tệ thôi. Hoàng Xá Lợi Đại nhếch mép nói. Tiền kỳ tiêu hao càng ít, hậu kỳ phần thắng liền lớn hơn nữa. Này đương nhiên là cực diệu ký vận. Trung Sơn Vị Tôn hé ra miệng. Hy vọng chúng ta đều có tốt hơn vận khí. Ta nhưng không cần. Hoàng Xá Lợi vội vàng dựng thẳng trường cản lại, dường như sợ Trung Sơn Vị Tôn chúc phúc có hiệu lực. Cường giả chân chính là muốn quyết đấu cường giả. Con cóc mới ức hiếp con sâu nhỏ đâu. Nếu như đây là đang thái hư ảo cảnh, Triệu Thiết Trụ nhất định phải chất vấn nàng ai mới là con cóc, không mắng được nàng giơ chân tuyệt không được khẩu. Nhưng nơi này là Quan Hà Đài. Ở chỗ này phát sinh đến bất cứ chuyện gì, Hoàng Phất Đại Tướng Quân cũng sẽ nghe được trong tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm danh môn Trung Sơn Thị Công Tử, Trung Sơn Vị Tôn chỉ có thể nho nhã hiền hòa, cười híp mắt rời đi khán đài, hướng diễn võ lên trên bục đi. Ta đây chúc phúc ngươi à, hắn nói ra. Lúc nói chuyện, hắn dùng lực khống chế quai hàm. Vừa mới đem Tây Bắc năm quốc trong liên minh thật quốc xuất thân ngoại lâu cảnh thiên kiêu đánh cho tàn phế lúc đều không có như vậy lao lực. Xinh đẹp như vậy có, lại như vậy có thiên phú một nữ nhân, làm sao lại trường há miệng đâu. Nàng nếu là người câm nên có nhiều hoàn mỹ. Danh sách đã định, trên trận 8 diễn võ đài, bỗng nhiên bắt đầu di động. cổ xưa thạch đài va chạm lúc thế nhưng tại lưu động, liền ở trước mặt mọi người, lưỡng lưỡng tan ra tại một chỗ. Điều này làm cho Khương Vọng lập tức cũng nhớ tới thái hư ảo cảnh bên trong, dùng cho xứng đôi chiến đấu luận kiếm đài, quả thật lấy loại hình thức này cùng cũng. Người tu hành trận chiến tại tinh hà luận kiếm, thái hư ảo cảnh luận kiếm đài, có lẽ chính là tham khảo hoàng hà chi hội trên trận mỗi hai cái diễn võ đài cũng thành một cái, cuối cùng chỉ để lại bốn cái diễn võ đài. Tám vào bốn chiến đấu đồng thời đánh. Này xác định tứ cường danh sách bốn cuộc chiến đấu bên trong, khiến người chú mục nhất, đương nhiên là Sở Quốc đấu chiêu, quyết đấu Tần Quốc Cam Trường An. Chỉ sợ Trọng Huyền Tuân Phong Hoa Tuyệt Đại, quyết đấu Na Lương cũng là xuất thân bá chủ quốc mục quốc đỉnh cấp thiên kiêu, cũng bao phủ bất quá đấu chiêu chiến Cam Trường An trận này ngọn gió. Đấu chiêu được xưng quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ, thanh danh thẳng đuổi theo 15 tuổi ngay tại Hoàng Hà Chi hội đoạt giải nhất Tả Quang Liệt. Cam Trường An năm nay cũng chỉ có 19 tuổi, so với rất nhiều nội phủ trường thiên kiêu đều trẻ hơn, là chân chính thiếu niên thiên tài. Bọn họ trong lúc đó chiến đấu, tại ý nào đó trên, là Tần Sở cuộc chiến kéo dài. Song phương đều nhất định sẽ lấy giết chết đối phương làm mục tiêu, ngay cả chủ trì chính cuộc thi Dư Tỷ, cũng không khỏi không nhiều hơn vài phần chú ý, trên khán đài Khương Vọng, lại càng thật sớm đưa ánh mắt rơi vào đấu chiêu quyết đấu Cam Trường An ất tên cửa hiệu diễn võ trên đài. Khách quan tài xem Trọng Huyền Tuân dùng nhật luân nện chán, hắn hay là càng muốn nhìn một chút được xưng hiện thế lấy rơi xuống sát phạt đệ nhất đấu chiến thất thức. Tại Trì Vân Sơn thời điểm, đấu miễn chưa kịp phát huy hoàn chỉnh, đã bị hắn lợi dụng Trì Vân Sơn lực lượng áp chế. Nhưng sau lại nghe Diệp Thanh Vũ miêu tả, đấu miễn xảy ra mấy đao, không thể nói không mạnh, nhưng thật giống như cũng không có lợi hại như vậy, không quá xứng đôi. Hiện thế lấy rơi xuống đệ nhất sát phạt thuật, tên tuổi, có lẽ đấu chiêu có thể cấp ra đáp án. Tới so sánh với, Kinh Quốc Trung Sơn vị tôn xử lý quốc phạm vô thuật ít tồn tại huyền niệm, chú ý người cũng không nhiều. Về phần Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi cùng Việt Quốc Cách Phỉ kia một cuộc. Người trước nghe nói là Ngụy Quốc dạo chơi hiệp mà, không phải là cái gì danh môn xuất thân. Người sau còn lại là Việt Quốc trước đây danh tướng cao chính thân truyền đệ tử. Lại nói tiếp tất cả cũng có lộng lẫy nhân sinh. Nhưng bao gồm Khương Vọng ở bên trong, quả thật cũng không có bao nhiêu người chú ý trận chiến này. Hai người bọn họ không thể nghi ngờ là có tốt nhất ký vận. Có một nửa cơ hội vào tứ cường, đối Ngụy Quốc hoặc là Việt Quốc mà nói, đều là vô cùng tốt tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương ứng, này sở dĩ bị coi là tuyệt hảo ký vận, đúng là bởi vì tại phần lớn trong mắt người, bọn họ này một tổ, là tứ cường trong chiến đấu yếu nhất. Khương Vọng còn thật sự nhìn ất tên cửa hiệu diễn võ trên đài rằng có hai người, liền Trọng Huyền Tuân lúc nào rời đi đang xem cuộc chiến tịch đều không có chú ý tới. Đấu chiêu đối chiến Cam Trường An. Cuộc chiến đấu này, quá đáng giá chú ý rồi. Khách quan tài đấu miễn gầy gò mà lại lăng lệ nét mặt đường nét, đấu chiêu nét mặt hình dáng, thoạt nhìn muốn càng khoan dung một ít. Thiên đình no đủ, ánh mắt sáng rực, cấp người lấy một loại phi thường rực rỡ cảm giác. Rất dễ dàng để người ta sinh lòng thân cận. Trong tay của hắn nắm đao, rất đặc biệt. Sống đao thật dày, đao phong cực duệ. Sống đao cùng đao phong, hình thành tam giác hình dáng. Không có mũi đao, hoặc là nói mũi đao nơi vốn là một khối hình tam giác vượt qua mặt cắt. Chợt thoạt nhìn giống một thanh đoạn đao, chỉ có bị phách chém chức năng. Đây là một thanh dũng mãnh cương nghị đao. Thấy nó trước tiên, Khương Vọng cũng nhớ tới đấu miễn chuôi này thiên giã đao. Làm chiến lợi phẩm, lúc ấy hắn còn cầm ở trong tay cảm thụ một phen. Thiên giã đao đầu đao cự đại khoa trương, cực kỳ hung lệ, được xưng. Một đao rơi mà thiên địa giới hạn sinh tử cách xa nhau. Đấu miễn nhìn tới cực chân. Từ vẻ ngoài nhìn lại, thiên giã đao cùng đấu chiêu trên tay chuôi này đao tuyệt không giống nhau. Nhưng Khương Vọng hoàn toàn có thể đủ cảm nhận được bọn chúng huyết mạch tương liên chung run rẩy, kết luận đây là cùng lô chỗ ra hai thanh danh đao. Thời gian dài đối trường tương tư ân cần săn sóc đã khiến hắn đối danh khí có một ít chính mình nhận biết. Đấu chiêu chuôi này đao, không giống vật thường. Đứng ở đấu chiêu đối diện Cam Trường An, còn lại là một cái nét mặt phi thường thanh trẻ em thiếu niên. Chỉ xem mặt lời mà nói. Nói hắn chỉ có 13, 4 tuổi, đều có người tin tưởng. Bất quá 19 tuổi cũng quả thực không tính lớn, cùng trên khán đài Khương Vọng cùng lứa. Khách quan tài Khương Vọng này 16 tuổi mới va va chạm chạm mở mạch. Cùng hài tử, Cam Trường An xuất thân danh môn, từ nhỏ thiên phú hơn người, 8 tuổi thời điểm, đã bị tần đế nhất tin trọng mưu sĩ Vương Tây Hủ, mong đợi vì. Có thể Trường An. Ý chỉ đứa nhỏ này một đời bằng phẳng, mà lại tài hoa tự mình cụ, tại 8 tuổi thời điểm, sẽ có một phương thành chủ tài năng đơn giản, có thể khiến cho một nơi Trường An. 8 tuổi có thể Trường An. Những lời này, cũng bị lưu truyền rộng rãi. Rất nhiều người xưng tán thần đồng, đều dùng cái này câu. Khương Thanh Dương 18 tuổi tài danh Dương Lâm Truy, coi như là để lại danh tiếng của mình. Mà Cam Trường An 8 tuổi liền danh đầy hàm Dương Thành, là chân chính từ nhỏ chói mắt đến lớn thiên kiêu. Nét mặt ngây ngô Cam Trường An, ăn mặc một thân màu đen quần áo văn sĩ, thân hình đơn bạc, hai tay trống trơn. Cùng kia nói là siêu phàm cường giả, mà càng giống như là nhà ai tư thục trộm chạy đến mơ hồ trẻ nhỏ, vốn cảm giác hắn tùy thời muốn bắt một quyển sách đi ra, gật gù đắc ý, đọc thuộc lòng. Nhưng Khương Vọng có thể cảm thụ có được, trên người hắn kia có tài khống chế nhuệ khí. Hắn là mang theo đao. Chẳng qua là hiện tại, còn chưa tới hắn xuất đao thời điểm. Cách chương.